Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 594 được mùa. Cầu vé tháng, cái này nữ tà tu vừa thấy chính là không thiếu giết người cướp của. Giang Nguyệt Bạch từ nàng chữ vật vòng tay chung tìm được công pháp ngọc giản liền có 13 khối. Nhiều, trong đó phẩm cấp thấp nhất chính là một bộ huyền phẩm thân pháp. Phẩm cấp tối cao kia cái ngọc giản cũ kỹ phát hoàng. Như là thường xuyên xem xét bộ dáng, là một bộ hiếm thấy tà đạo công pháp, Giang Nguyệt Bạch đại khái quét hai mắt. Chưa nói phẩm cấp, tên gọi thất tình đại pháp, nội dung tà môn đến không được, xem như một loại mị hoặc thao tác chi thuật. Tu luyện này pháp có thể đem kẻ si tình loại ở người khác trong cơ thể, thông qua mị hoặc chờ thủ đoạn dục sinh người khác trong cơ thể kẻ si tình, chờ đến đối phương dùng tình sâu vô cùng, kẻ si tình nở hoa kết quả liền có thể thông qua song tu thu hoạch kẻ si tình, đem đối phương tu vi hóa thành mình dùng. Khó trách cái kia nữ tà tu như vậy vô dụng. Nguyên lai tu vi đều là như vậy tới. Giang Nguyệt Bạch đem ngọc giản tùy tay ném đến bên này. Như vậy công pháp đặt ở bên ngoài, đủ để cho người đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng đối Giang Nguyệt Bạch tới nói, còn không có một quyển du ký đối nàng có giá trị, chỉ là cầm. Nàng đều cảm thấy ô uế tay, dư lại ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch chọn lựa, tìm ra một bộ Thận Ma Công, một bộ Kỳ Kỳ Quái Quái Bách Điều Triều Phượng Quyết cùng một bộ Long Tượng Phục Ma Công. Không thể không nói, gia hồn này chữ vật vòng tay công pháp hoa hòe loè loẹt. Tà đạo, ma đạo, đạo môn, Phật môn, liền yêu tộc đều có, nàng lấy ra tới này đó là trong đó tốt nhất tam bộ. Phẩm cấp ít nhất đều trên mặt đất phẩm trung giai trở lên, trong đó Thận Ma Công là ma đạo công pháp, cùng Giang Nguyệt Bạch phía trước trải qua cuộc đời phù du trận có điểm giống, là từ Thận Ma bộ tộc công pháp cải tiến mà đến, thuộc về ảo thuật. Tu luyện tiền đề điều kiện là tìm được một con thận ma tế luyện, lúc sau thu thập âm hồn ác quỷ, ma hồn huyết sát từ thế gian âm tà chi vật, giao cho thận ma cắn nuốt. Một khi dưỡng thành, thận ma giơ tay nhấc chân gian đều nhưng hình thành lấy giả đánh cháo ảo giác, mê hoặc nhân tâm. Giang Nguyệt Bạch cầm ngọc giản cười rộ lên. Người nói xảo bất xảo, mộng ma chính là thận ma một loại, âm hồn ác quỷ trực tiếp từ cửu u chi môn sau chảo là được. Hao phí ta trăm năm thọ nguyên, cũng không thể lỗ vốn. Nếu là tu thành này pháp, mộng ma cảnh trong mơ liền có thể ở trong hiện thực thi triển ra tới. Tương đương tăng mạnh mộng ma lực lượng, tùy ơi có thể đem người vây ở ảo cảnh chung sống mơ mơ màng màng. Nàng phía trước ở cuộc đời phù dù trong trận cái gì cảm giác, lâm vào này cảnh chung người chính là cái gì cảm giác. Giang Nguyệt Bạch đem ngọc giản phóng tới một bên, loại này không quá đứng đắn ma đạo công pháp, đương nhiên là muốn từ Trầm Chu Tán Nhân thân phận tới tu, Bách Điều Triều Phượng Quyết là yêu tộc công pháp. Giang Nguyệt Bạch ở trong ngọc giản nhìn đến một ít xóa và sửa chỗ. Thoạt nhìn nữ tà tu tưởng tham khảo này bộ công pháp luyện chế một kiện linh khí, lấy trăm điều linh vũ hóa phượng hoàng niết bàn chi lực. Giang Nguyệt Bạch lại ở chữ vật vòng tay lật xem hà kia đôi tài liệu bên trong, xác thật có không ít linh vũ loại tài liệu, hoa hoa lục lục có 6-70 loại, khoảng cách gom đủ kém không được nhiều xa. Nhìn đến trong đó những cái đó phẩm chất tuyệt hảo bạch hạc linh vũ, Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ tới chính mình phía trước kia đem thái hòa dù tiên khí phiêu phiêu, nhiều phù hợp vọng thư chân quân thân phận, có lẽ có thể dùng này đó lông chim lại luyện chế một phen cùng loại pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch thu hảo ngọc giản cùng linh vũ, quyết định nhàn rỗi thử xem cuối cùng này bộ long tượng phục ma công cũng là từ yêu tộc công pháp trung diễn biến ra tới một bộ Phật môn công pháp. Giang Nguyệt Bạch đem nó tìm ra là bởi vì nó là kim thuộc tính công pháp, có thể lấy tới cấp cát tường chuột nhãi con nhóm tu luyện, luyện thành lúc sau nho nhỏ linh chuột là có thể có được long tượng cự lực, biến thành chúng nó chuột cha như vậy cự hình thử. Hơn nữa công pháp tu thành phục ma kim quang cùng chúng nó bản thân phệ kim chuột huyết mạch phù hợp. Công phòng nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết, công pháp ngọc giản sửa sang lại xong. Giang Nguyệt Bạch vui dạo dực chọn lựa pháp bảo, leng keng một đống lớn. Hảo chút đều là cấp thấp pháp khí, trực tiếp ăn luôn. Giang Nguyệt Bạch từng tái xem xét qua đi, lấy ra tam kiện đồ vật đặt ở trên bàn đá, một kiện chưa từng luyện thành chuẩn linh khí, một cái cánh tay phẩm chất tranh cuộn, âm khí dày đặc thuộc về quỷ đạo vật phẩm. Giang Nguyệt Bạch sờ sờ tài chất như là nào đó ra, nàng chậm rãi triển khai tranh cuộn, trước nhìn đến một hàng máu chảy đầm đìa chữ to U Minh Trăm Quỷ Đồ, ngay sau đó sau này một cái thanh mặt lưỡi dài dùng giải lụa thắt cổ tự vẫn ác quỷ xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh có chữ nhỏ thuyết minh treo cổ quỷ lại danh quỷ thắt cổ hỉ mê người tự sát. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục phiên, lại nhìn đến thủy quỷ, đao lao quỷ, câu hồn quỷ chờ tổng cộng 7 chỉ quỷ, lại sau này tất cả đều là chỗ trống, tựa hồ đang chờ mặt khác quỷ sách tranh in lại đi. Tùy này đồ có một quả ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau mới hiểu được, này đồ là muốn thu thập minh giới trăm quỷ, gom đủ lúc sau là có thể luyện thành một kiện quỷ đạo linh khí. Phát động, bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ hành. Người sống lui tránh, cái này nữ tà tu hiển nhiên là mới vừa được đến này bảo, giấu ở chữ vật vòng tay chỗ sâu nhất, còn chưa hoàn thành trăm quỷ thu thập, nếu là bị nàng gom đủ, lúc ấy trực tiếp bách quỷ dạ hành dỗi đến trên mặt nàng. Giang Nguyệt Bạch không rét mà run, cảm giác chính mình vận khí vẫn là khá tốt, U Minh Trăm Quỷ Đồ phóng tới một bên. Thượng giới đối với quỷ đạo không có như vậy bài xích. Gia Cát Gia cũng có thiền linh chân quân như vậy quỷ tu. Thứ này có thể đặt ở vọng thư chân quân cái này thân phận trong tầm tay, cũng phương tiện từ cửu U Chi Môn sau thu thập trăm quỷ. Mặt khác hai kiện bị chọn lựa ra tới pháp bảo là một cái thanh ngọc huân, mặt trên điêu khắc cành trúc hoa văn, thanh âm sâu thảm, kéo dài không dứt. Cái đáy phù trận là yên ổn thần hồn loại. Giang Nguyệt Bạch thử thử, nàng thực thích cái này huân bộ dáng cùng âm sắc, có thể dùng để thổi thanh liên khúc phổ trung tam đầu khúc, nhàn hạ khi nung đúc tình cảm cũng không tồi. Cuối cùng một kiện là nàng cố ý cấp Trầm Chu tán nhân cái kia thân phận tìm ra một cây đao, là nữ tà tu kia một bó đao loại pháp bảo chung tốt nhất một phen. Thân đao thẳng tắp, cả người đen nhánh, không có phức tạp hoa văn, điệu thấp nội liễm, lại không mất khuynh hướng cảm xúc. Chiều dài cùng trọng lượng dùng để thi triển tu la huyết đao đều thực thích hợp. Đao danh đêm khuya, đêm khuya nghe phong đêm khuya. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ quá mặt trên phù trận hoa văn cùng tài liệu, cây đao này chủ đánh một cái phá giáp phá phong phá pháp, chủ giết chóc, không có mặt khác hoa hòe loè loẹt năng lực, đao có thể phát huy nhiều ít uy lực, hoàn toàn ở chỗ dùng đao người. Pháp bảo sửa sang lại xong, dư lại tài liệu cùng đan dược Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn kỹ quá một lần, lại làm nàng phát hiện một cái kinh hỉ lớn, gia hỏa này thật có thể tàng a. Thế nhưng đêm này bình nhỏ giấu ở cây gậy trúc, không nhìn kỹ đã có thể lậu đi qua. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi cũng là xem kia tiết mặc ngọc trúc đã chế biến chất không tồi, lại phát hiện mấy bình khí độc chế tác yên hoàn, nhớ tới chính mình phía trước cái kia có thể thổi ra khí độc tẩu thuốc, suy nghĩ này hai cái đồ vật có thể luyện chế một chút. Liền đem cây trúc thuận tay một tay, kết quả bình thuốc nhỏ rớt ra tới. Bên trong cư nhiên là một giọt hồi dương tiên lộ. Thứ này nàng chỉ tại địa linh giới Bắc Hải đấu giá hội thượng gặp qua một lần. Lúc ấy bởi vì này tích hồi dương tiên lộ, trường hợp một lần mất khống chế, so với thọ nguyên đan. Hồi dương tiên lộ càng chân quý, một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một lần. Gia tăng tự thân thọ nguyên 1/5, giang nguyệt bạch tính tính. Nguyên anh kỳ thọ nguyên 1000, nuốt vào hồi dương tiên lộ, thọ nguyên trực tiếp gia tăng 200, lúc trước mệt 100. Này không phải bổ đã trở lại. Bất quá Giang Nguyệt Bạch không có sốt ruột nuốt. Nàng hiện tại ít nói còn có thể sống 800 năm. Không tới vì thọ nguyên sốt ruột thời điểm. Có thể trước lưu trữ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dư lại ta nhìn xem. Đan dược lưu lại tốt nhất bộ phận. Mặt khác phân cho Cát Tường. Tài liệu toàn lưu trữ. Làm Bạch Cửu U chọn chọn. Bên trong không ít đều có thể dùng để luyện chế yển giáp. Lần này thật là được mùa a. Phú phú, ta lại phú ha ha ha tương đương. Giang Nguyệt Bạch Mỹ tư tư cười. Nhưng là ngay sau đó, nàng bụng liền không biết cố gắng kêu lên. Cô ngày mai thấy tương đương. Hết chương.